Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1606, chương 27. Thân là đập thứ tư Aizun. Đập thứ tư, chốt gôn 2, Sawamura Aizun, nửa sau hiệp 2, đến phiên Tokyo đại biểu đội thời điểm tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là bọn họ đập. Thứ tư, Sawamura Aizun ở Tokyo đại biểu trong đội, tụ tập mỗi cái đội bóng cấp đập thứ tư bọn họ có một cái tính một cái. Ở batter box lên biểu hiện tất cả đều là quái vật đẳng cấp Sawamura thân là đội bóng bên trong chủ. Yếu Witcher một trong trên lý thuyết mà nói là không có tư cách tranh cướp đập thứ tư vị trí này cái kia tương đương với tự đoạn cánh tay ở một. Lúc mới bắt đầu, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có dự định để Sawamura Aizun đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư dù. Sau hắn nguyên bản dự định chính là lấy Sawamura cùng Narumi Yamei làm chủ đến ném bóng nếu như vào. Lúc này lại để bọn họ đảm đương đập thứ tư trọng trách cái kia ép đang tuyển thủ trên người gánh. Nặng cũng quá nặng nếu như đội bóng thực lực của bản thân phi thường kém. Như thế làm cũng là không thể làm gì biện pháp. Bởi vì người khác căn bản là làm không được lại như Sawamura Aizun lúc đó ở Akagi trung học bóng. Chạy đội cũng không phải Sawamura mình thích làm náo động thời. Tiếp tục đập thứ tư vị trí không tha mà là cái khác đội hữu căn bản cũng không có biện pháp nhận vị trí này. Sawamura cũng chỉ có thể là cố hết sức nếu như hắn không như vậy làm. Đội bóng thực lực tổng hợp ít nhất sẽ giảm xuống một đẳng cấp bản thân Akagi trung học bóng chày. Đội cùng cái khác hào môn trung học so ra còn kém không phải cực nhỏ. Vào lúc này lại tự hạ một đẳng cấp đi theo người khác đá thi đấu. Cái kia không phải muốn chết sao? Coi như Sawamura Aizun trên người áp lực nặng hơn. Hắn cũng không thể đem như vậy trọng trách cho tháo xuống ở một ít rễ cỏ đội bóng. Nếu như cái này đội bóng bên trong có một hai siêu sao tuyển thủ vậy này một hai siêu sao tuyển thủ. Nhận gánh nặng bình thường cũng sẽ so với những người khác trọng yếu nhiều đây chính là cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn thế nhưng hiện tại này chi đội bóng không giống nhau. Hiện tại này chi đội bóng không thiếu người. Có chính là cao thủ lợi hại tuyển thủ có thể trang một xe tải đặc biệt là ở batter như vậy vị trí. Cái kia càng là không thiếu người nhi vốn là mà. Đập chủ lực chính là mỗi cái hào môn đặc sản ưu tú pitcher hay là rất khó tìm. Nhưng ưu tú batter là có thể rèn luyện so với batter. Pitcher càng coi trọng thiên phú batter coi như là thực lực khá là giống như vậy. Chỉ cần khắc khổ luyện tập. Quen tay hay việc coi như cuối cùng đến không được đăng phong tạo cực trình độ. Nhưng cũng sẽ hình thành nhất định sức chiến đấu so sánh với đó. Victor nếu như không có thiên phú, đơn thuần dựa vào nỗ lực là không có tác dụng coi như người chịu khổ. So với người khác đều nhiều hơn kết quả cuối cùng cũng chỉ có điều chính là toàn quốc nhị lưu mà. Thôi lên trên nữa tăng lên một đẳng cấp. Đều không phải đơn thuần dựa vào nỗ lực có thể đạt đến batter ăn mồ hôi. Pitcher ăn thiên phú thế giới hiện thực chính là như thế tàn khốc. Ông trời có lúc chính là như thế không công bằng không phải vậy. Sawamura Aizun kiếp trước một cái. Không có được qua bất kỳ rèn luyện gia hỏa. Làm sao có thể ở ngăn ngắn một năm bên trong liền có thể trưởng thành đến trình độ đó. Người khác trả giá nỗ lực liền so với hắn thiếu sao? Người khác lưu mồ hôi liền so với hắn thiếu sao? Vẫn là nói đến người khác giác ngộ liền không sánh được hắn. E sợ đều không phải duy nhất giải thích hợp lý chính là nhân ra là khối này vật liệu mà những kia chỉ có nỗ lực cùng mồ hôi người. Bọn họ không phải khối này vật liệu rất tàn khốc. Nhưng thế giới hiện thực vốn là như vậy hiện tại để Sawamura Aizun đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư. Cũng là như thế, Kunitomo huấn luyện viên không có cách nào coi như hắn bản tâm bên trong không muốn làm như vậy. Hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống. Không thể không như thế làm việc này nếu như giải thích lên. nói rất dài dòng còn muốn quy kết đến trước đây tuyến tấn công phân phối chúng ta trước văn đã nói. Nhiều như vậy, ưu tú batter tụ tập ở đồng thời. Ai là một, ai là đệ nhị? Đây chính là vấn đề lớn nhất diện đối với vấn đề này. Kunitomo huấn luyện viên phi thường lão đạo nghĩ ra một cái biện pháp, vậy thì là lừa hay là ngựa. Lôi ra đến Lưu Lưu, thông qua công bằng kiểm tra đến quyết định mọi người vị trí. Như vậy ai cũng sẽ không có ý kiến dù sao ngươi tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ còn có thể không phục hay sao? Vậy khẳng định là không được tên to xác đối với như vậy phân phối. Thì cũng chẳng có gì ý kiến nhưng là sự tình kết quả nhưng xa xa ra Kunitomo huấn luyện viên dự. Liệu ở cái này kiểm tra bên trong, được thứ nhất người, cũng không phải hắn trước kia theo dự đoán bất luận cái nào mà là đảm nhiệm pitcher vị trí Sawamura. Hắn không chỉ là người thứ nhất, hơn nữa là không thể tranh luận người thứ nhất. So với người thứ hai mấy cái dẫn trước dòng dã 2 điểm kết quả như thế. Để Kunitomo huấn luyện viên làm sao đi sắp xếp. Chẳng lẽ hắn vẫn có thể chính mình làm mất mặt. Đem Sawamura Aizun lăng là từ đập thứ tư vị trí hái xuống. Vậy khẳng định là không được, không có quy củ, không toa thuốc viên coi như là ở phi thường thành. Thục đội bóng, nếu như có quy củ không tuân thủ. Này chi đội bóng cũng sẽ biến thành 5 bè 7 mảng, càng không cần phải nói như Tokyo đại biểu đội. Như vậy vừa lâm thời chắp vá lên đội bóng nếu như Kunitomo huấn luyện viên ở có quy củ tình huống. Còn không đi tuân thủ dưới tay những này đâm đầu. Đem không có một cái lại phục tùng hắn mệnh lệnh hai hại bổ trợ quyền. Lấy nhẹ hai loại lựa chọn đều có nhất định thương tổn. Đang không có càng làm dễ pháp tình huống. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thương tổn khá là nhỏ cái kia một cái cho nên nói Kunitomo huấn luyện. Viên làm như thế, hoàn toàn là không thể làm gì, kết quả không thể làm gì. Hắn cũng nhất định phải như thế làm liền Sawamura Aizun liền thành này chi đội bóng đập thứ tư. Nguyên bản Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày trợ lý huấn luyện viên. Còn lo lắng những kia kiêu căng tự mãn tuyển thủ không phục không nói đến người khác. Chính là bọn họ Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày mấy tên kia cũng không phải cái gì. Người hiền lành nhưng không nghĩ tới. Quyết định này dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ đàn hồi, kỳ thực điều này cũng không khó lý giải. Những này lợi hại quái vật tụ tập cùng nhau. Đúng là không ai phục ai, nhưng nếu như không phải muốn tuyển chọn một cái đập thứ tư ứng cử viên. Dê đầu đàn kỳ thực mọi người trong lòng cũng mơ hồ có đáp án, thật muốn tuyển một người như vậy đi. Ra, cái kia một người này cũng chỉ có thể là Sawamura Aizun, không phải vậy thay đổi cái khác bất luận. Người nào, trong lòng bọn họ đều sẽ không chịu phục, đây là Sawamura Aizun thông qua những năm này nỗ lực đổi. Lấy đồng thời hắn cũng vì Tokyo cái này khu vực lập xuống công lao hãn mã làm Tokyo khu vực 1. Thành viên, mọi người trong lòng cũng đều tán thành điểm này, lập trường không giống quy lập trường không giống. Kẻ địch quy kẻ địch thế nhưng nên nói cái gì vẫn phải nói cái gì. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị ở sân bóng chày lên. Trung quy hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, mà Sawamura Aizun thực lực. Được mọi người ngầm thừa nhận liền coi như bọn họ miệng lên mỗi một người đều không phục lắm. Nhưng là đối mặt Sawamura Aizun thực lực, kỳ thực nội tâm của bọn họ cũng đều là tán thành liền như vậy. Sawamura Aizun đứng lên batter box xa xa nhìn picture trên gò chai ẩn tư lệnh tháp Ikaizen Ukyo. Trong tương lai. Hai người là có thể trở thành đội hữu Ikaizen, hiện tại đã là Giant đội đương ra picture mà như. Quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sawamura Aizun cũng sẽ gia nhập này chi đội bóng, đến thời điểm bọn họ chính là kề vai chiến đấu đội. Hữu đương nhiên, quan hệ của hai người hẳn là sẽ không quá tốt, bởi vì bọn họ ngoại trừ là đội hữu ở ngoài. E sợ cũng là chủ yếu nhất cạnh tranh đối thủ. Vậy ta liền không khách khí. Tiền bối, lúc trước thi đấu bên trong, Ikaizen làm cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Tokyo đại biểu đội trước đập thứ ba đều là quái vật. Hơn nữa cũng đều là phi thường có đặc sắc batter, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị tên. Trước mắt này giải quyết Sawamura, Aizun đứng lên batter box. Đối mặt như vậy một cái đối thủ là không thể không cẩn thận, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt mục tiêu của chính mình. Chờ Ikaizen đem cầu cho ném ra đến đang nghỉ ngơi khu thời điểm. Cứ việc Sawamura, Aizun đã quan sát Ikaizen ném bóng. Những kia trước đánh qua tuyển thủ cũng có một chút giới thiệu, nhưng là cách chân chính thăm dò đối phương ném bóng chân tướng còn kém không ít. Có một vài thứ nhất định phải Sawamura, Aizun tự mình đứng lên batter box mới có thể quan sát được. Đến đây đi, liền để cho ta tới nhìn. Năm ngoái người mới vương ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì? Sawamura, Aizun dã tâm bừng bừng, đối diện Ikaizen cũng tương tự là không cam lòng yếu thế. Hắn nhìn về phía Sawamura, Aizun ánh mắt phi thường không quen, này cùng trước hắn và những người khác quyết đấu thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trước Ikaizen đối phó những người khác thời điểm, mặc kệ trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, tối thiểu trên mặt bình tĩnh, hắn vẫn có thể duy trì xem ra thật giống hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt. Phi thường ung dung như thường thế, nhưng hiện tại cùng Sawamura, Aizun quyết đấu, hắn làm cho người ta cảm giác nhưng là tuyệt nhiên không giống, đó là chân chính căm thù. Sawamura sẽ không phải cùng tên kia có cừu oán chứ? Khu nghỉ ngơi bên trong cảm giác 10 phân nhạy cảm. Narumiya mây lẩm bẩm thầm nói bên cạnh. Miyuki lắc đầu một cái, Narumiya mây đề vấn đề này, hắn còn thật không có cách nào trả lời. Trên lý thuyết mà nói, tình huống như thế theo đề nói đúng không sẽ xảy ra. Sawamura, Aizun coi như tiếng tăm như thế nào đi nữa vang rồi, nói cho cùng cũng có điều chính là một cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Đối phương là người nào? Năm ngoái tuyển thủ bóng chày người mới vương, hiện tại trai ẩn tư lệnh tháp đặt ở tuyển thủ bóng chày trong tuyển thủ cũng là phi thường có danh tiếng, một cái thậm chí có tư cách cạnh tranh có giá trị nhất tuyển thủ. Tất cả những thứ này hết thảy đều chứng minh đối phương dù cho ở tuyển thủ bóng chày như vậy trong vòng đều là cấp đại minh tinh, hắn làm sao có khả năng đối với Sawamura, Aizun có ý kiến gì không? Coi như có cái nhìn, chẳng lẽ không hẳn là tiền bối đối với hậu bối loại kia thưởng thức sao? Không, không đúng. Nghĩ tới đây, Miyuki đột nhiên nghĩ rõ ràng một ít chuyện, hắn cũng hiện sự tình thật giống là không đúng lắm. Đối phương thật giống hoàn toàn chưa hề đem Sawamura, Aizun xem là chính mình học đệ. Hậu bối càng không có đem Sawamura, Aizun xem là một cái phổ thông học sinh cấp 3 mà là đem Sawamura xem là một cái có thể với hắn bình đẳng đối tượng, một cái có thể nghiêm túc đánh bại đối thủ, sao có thể có chuyện đó? Coi như là thấy rõ tất cả những thứ này, Miyuki cũng cảm giác phi thường khó có thể tiếp thu một cái tuyển thủ bóng chày năm ngoái người mới vương, vì sao lại cao như thế xem Sawamura, Aizun? Là hắn nhận ra được cái gì? Vẫn là nói có cái gì khác nguyên nhân? Cho tới nói Sawamura, Aizun có phải là có như vậy tư cách? Điểm này Miyuki đúng là xưa nay chưa từng hoài nghi. Hiện tại Sawamura coi như thật sự đem hắn đặt ở tuyển thủ bóng chày trong vòng tiến hành dốc sức làm nên cũng có thể vung ra phi thường thực lực không tệ. Ngay ở Miyuki suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân quyết đấu cũng đã có kết quả. Vèo, đối phương thứ nhất cầu, Sawamura, Aizun nhẹ nhàng buông tha, cũng không có vung chày. Hắn cách làm như thế là phi thường trầm ổn. Picture trên gò Ikaizen sắc mặt trở nên hơi chút nghiêm nghị, chờ quan sát ta quỹ tích bóng sao? Nghỉ tốt quá, một cái tuyển thủ bóng chày picture, nếu như vậy dễ dàng liền bị người khác nhìn thấu chính mình quỹ tích bóng, cái kia cũng sẽ không dùng lăn lộn. Vèo, hầu như không làm sao do dự, hắn đệ nhị cầu liền ném đi ra ở Sawamura. Aizun tầm nhìn bên trong Ikaizen động tác cũng không có. Phát hiện thực thế giới như vậy trôi chảy, hắn thật giống như ở trong nước hành động giống như vậy. Toàn bộ động tác trong quá trình chịu đến lớn vô cùng lực cản, động tác trở nên vô cùng chậm rãi, cho tới Sawamura Aizun đều có thể thấy rõ ràng. Hắn ném bóng mỗi một chi tiết nhỏ, quỹ tích bóng, cầu, biến hóa ở Sawamura Aizun trong đầu. Ikaizen ném bóng mỗi một cái biến hóa đều là như vậy, có thể thấy rõ ràng chính là hiện tại. Hắn tính chính xác thời cơ, quay về bay tới này một cầu, mạnh mẽ vung ra trong tay mình chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay đế đô đại học cánh ngoài, liều mạng lùi về sau. Chuẩn bị tiếp được này một cầu, có thể vẫn đợi được phía sau lưng hắn đụng tới tường vây. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu không ngừng lại, đùng. Bóng chày lướt qua Homerun tường vây, hình thành Homerun. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.